Chương 564, Hại mẹ gệ mì ẹt xạ, cầu đặt cất dấu. Đơ ết, tha thứ ta hôm nay canh một, lúc đầu thật vất vả thứ bảy, chưa lại phải đi bệnh viện từng tí này, ngươi làm Long Hy Thược thuấn thân tiến nhập ba trạch thuộc thời điểm. Sơ si mới vừa muốn nói gì, bất quá Long Hy Thược thân ảnh lại sớm đã tìm không thấy tung tích, cái này căn bản cũng không phải là trước sở thương lượng hảo kế hoạch. Sơ si mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn dù sao không có Long Hy Thược cao siêu kia thủ đoạn, có thể dễ dàng giết chết trước mắt kỵ sĩ, hắn bây giờ có thể làm chính là toàn lực ứng phó phiền toái trước mắt. Mà khi Long Hy Thược tiến nhập ba trạch thuộc thời điểm, hắn mới biết được nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp. Nếu như không phải hắn ở hái mẹ ghệ mì ẹt xạ thân lưu khác, nghĩ tại như vậy trong đại lâu tìm được một người nhưng là rất phiền toái sự tình. Huống chi ba trạch thuộc vẫn là bốn đống nối thành một thể kiến trúc. Có thể là vừa rồi La Mã chính giáo kỵ sĩ đoàn công kích, làm cho ổ rồ lật đã kinh phát hiện, lúc này cả tòa trong đại lâu ngọn đèn đại bộ phận đều đã kinh tắt đi, chỉ còn hành lang dài rằng giặc còn hiện lên trong trẻo lạnh lùng ngọn đèn. Bộ dáng kia tiểu như cùng là ở cái kia ở chỗ sâu trong phảng phất có cái gì hung ác mảnh thu dương miệng to như chậu máu đợi con ngồi tự chui đầu vào lưới. Bất quá như vậy tâm lý ám chỉ nhưng đối với Long Hy Thược sợi không hề có tác dụng, ở xác nhận hái mẹ ghệ mì ẹt xả cho ở phương vị ở ngoài, Long Hy Thược cũng không có gấp, mà là mãi bước chân trầm ổn từng bước đi hương có chút thê lương hành lang ở chỗ sâu trong. Bất quá đang ở Long Hy Thược gần đi qua người thứ nhất chỗ rẽ thời điểm. Đi thông cầu thang cạnh địa phương không biết khi nào xuất hiện hai mươi mấy người học sinh. Đã bắt đầu tự động phản kích ra nhìn những học sinh kia thần tình ngây người tiết xem cùng với chính mình. Long Hy Thược nguyên bản tràn ngập ôn cùng khí tức con ngươi cùng trước thấy tuyệt nhiên bất động. Lúc này nhìn những thứ này ngăn cản con đường học sinh, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên thế đao sắc lánh mang. Ta cũng không phải là tủ mạ cái kia nhân từ nương tay ra hỏa phảng phất tuyên cáo tử hình phạm gần gặp phải cuối cùng hình phạt một dạng phát sinh khinh ngữ, Long Hy Thược cả người tản ra khiến người không rõ khí tức. Bất quá này học sinh phản ứng lại dường như bị dư tính đồng dạng một loại trình tự cơ giới một dạng, đối với này cổ sát ý không chút nào xúc động, đối mặt cách đó không xa cái kia ẩn chứa một chút sát ý quỷ dị đôi mắt, ngây người đứng một trong những học sinh. Bắt đầu phát sinh khiến người khó hiểu tự lẩm bẩm xí thiên chi dực vì quang huy vì vạch trần tội ác thuần trắng người đầu tiên lời còn chưa dứt, người thứ hai thanh âm liền rất tự nhiên trọng điệp ở người đầu tiên thanh âm. Mặt thuần trắng là thanh tẩy căn cứ chính xác theo, chứng cứ là hành động kết quả kế đó, phía trước câu nói phảng phất nguyên nhân truyền nhiễm tựa như, mang theo không đồng thành pha câu nói từng bước khuyết tán đến tất cả học sinh ở giữa. Hai mươi mấy người đồng nhất tần số vịnh sướng làm cho trước có chút trống vắng hành lang bên trong, lập tức trở về đi lại những thứ này ý tứ hàm xúc không rõ thâm ảo câu nói. Giống nhau là toàn bộ, sáng tạo toàn bộ là quá khứ là nguyên nhân là một cái tội, tội là nhân, người sợ nghiêm phạt, sợ là tội ác ở trong cơ thể mình có phải phỉ nổ vật, dựa vào xí thiên chi dực đem tội của mình vạch trần. Đưa nó từ trong cơ thể bài trừ kèm theo không tình cảm chút nào thoại ngữ, từ một cái học sinh giữa hai hàng lông mày, sinh ra một cái dường như bóng bàn kích cỡ tương đương lam ánh sáng màu trắng, có lẽ là bởi vì truyền hình cầu quan hệ, đi về phía mập mờ bay lơ lửng trên không trung, làm cho nguyên bản là có chút mờ tối hành lang, trong khoảnh khắc trở nên chói mắt sáng lên. Chứng kiến những thứ này quả cầu ánh sáng màu trắng tuôn ra, Long Hy Thược chân nhẹ nhàng một bước. Nhất thời thật nhỏ mà dày đặc ra nẻ kèm theo mặt đất tiếng nổ vẫn kéo dài đến những học sinh kia trô ở vị trí. Không có chút nào do dự cùng thương hại, hoàn toàn không có cố kỵ đến tòa cao ốc này khả năng còn có mấy nghìn danh học sinh. Long Hy Thược mắt lạnh nhìn những học sinh kia trô ở địa phương lở. Như đặc biệt nhiếp trong phim thường thấy nhất tràng diện, kiên cố vật kiến trúc sụp đổ, Long Hy Thược chân hóa thành một vùng phế tích. Từ ngoại bộ nhìn lại, ba trạch thuộc một tòa cao ốc ở giữa chỗ đột nhiên phát sinh bạo liệt thanh âm, sau đó liền thấy cao ốc từ đó tâm phảng phất không nhịn được mặt trọng lượng giống nhau, ở trong tiếng ầm ầm từng bước sụp đổ tới. Trong không khí tràn ngập bụi bặm cùng bọt máu, may mắn còn sống người bị thương nặng cũng không có phát sinh trầm thấp mà tuyệt vọng kêu thảm thiết, có chỉ là máu tươi từ phế tích các ngõ ngách thẩm thấu đi ra, đưa nó nhuộm thành từng mảnh nhân hồng. Chẳng lẽ là mới vừa một kích có hiệu quả thấy như vậy một màn nguyên bản còn vì này chưa gượng dậy nổi kỵ sĩ chút nào không vì trước mắt thê thảm cảnh tượng sở động, ngược lại có vẻ cao hứng vô cùng, thậm chí có kỵ sĩ phát sinh có chút điên cuồng câu nói, Cát Lợi Quốc Thánh ca đội công kích luôn là khiến người ta tâm tình kích động, quá vĩ đại. Đây chính là bất quá khoảnh khắc hắn đã bị xông lại, xen lẫn vô tận tức giận tù mà một quyền đánh bay, đồng thời cũng đưa cái này cuồng nhiệt tông giáo. Phân tử còn dư lại tán ca đội cũng cùng nhau đụng bay ra ngoài, một đám kỵ sĩ dường như bị bảo lĩnh đánh ngã cầu bình giống nhau, tán rơi trên mặt đất. Đám này tên ghê tởm quả nhiên hy thực nói muốn giết các ngươi là đúng, tuy là đánh người tay trái có chút đau đau nhức, bất quá tù mạ vẫn là bi phẫn nhìn này ngã xuống mặt đất kỵ sĩ. Hắn không cách nào tưởng tượng, khi nhìn đến loại người như vậy gian như đi a ngu cờ chẳng cảnh, bọn họ lại còn có thể nói ra lần này lời nói. Bất quá tù mạ không rõ ràng là, mới vừa một kích kia hoàn toàn là từ chính mình bạn tốt thân thủ tạo thành. Đang ở tù mạ đánh tới kỵ sĩ, đang muốn vọt vào phế tích thời điểm, hết thể chung quanh đột nhiên ngưng động, trong nháy mắt, gió mang theo bụi bặm cùng bọt máu, xen lẫn gãy tiếng gió hướng phía phế tích thổi đi. Lấy Long Hy thừa góc độ, càng có thể thấy rõ ràng rơi trên mặt đất gạch đá mảnh nhỏ trọng tân phi lên, hợp thành lâu thể kết cấu, tiên huyết cùng cụt tay cụt chân trọng tân phi lên, ở trước mặt của hắn tổ hợp thành một cái hoạt bát học sinh ma pháp trận sao nhìn chu vi phục hồi như cũ tất cả. Long Hy thừa phát hiện như vậy phá hư là chút nào vô kết quả. Dường như ổ rồ lật đem nơi đây coi là cùng loại lĩnh vực tồn tại, như vậy chỉ cần không phá hư nơi đây kiến trúc, hắn liền không cách nào quấy nhiễu được bên này hành động. Nghĩ tới đây, từ Long Hy thược tay bàn tay tuôn ra màu trắng lợi nhận, nhìn này lần nữa tụ tập tới được học sinh, bước tiến chậm rãi đi tới. Làm Long Hy thược đi vào đỉnh cấp sau đó hắn một đường liền không còn có đụng tới bất kỳ ngăn trở. Xem ra ổ rồ lật là thật rất tin tưởng mình kim sắc đại diễn thuật nhất định có thể đủ giải quyết người xâm lăng, cực kỳ nhỏ tiếng hít thở, ở nơi này có chút quỷ dị trong bầu không khí cũng tương đối rõ ràng, ở Long Hy thực dự định ở hướng đẩy mạnh một tầng thời điểm, lại cùng một người nữ sinh đụng nhau. Một đầu tinh khiết gió êm dịu cho đến bên hông hát sắc mái tóc, một đôi thờ ơ thế nhưng sáng ngời đại bên trong đôi mắt khuyết thiếu tên là tình cảm đồ đạc, một thân hồng bạch sắc bình thường nhất vu nữ phục. Xem ra, tìm được rồi đây. Long Hy thực nhìn cặp con mắt kia, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi là, khi đó hải mẹ ghệ mì ẹt xả cũng phát hiện Long Hy thực, lấy một loại tương đương không có tức giận thanh âm nói ra, cho mượn ta 100 nguyên người tốt. Tuy là cuối cùng vẫn là không có làm thành, bất quá hải mẹ ghệ mì ẹt xả vẫn là đem cái này có chút quỷ dị cặp con mắt dê sỏm thiếu niên nhớ kỹ. Vay tiền cái loại này vì bất túc đạo việc nhỏ cũng không cần sử dụng tốt người đến xưng hô đi. Mặc dù đối với hải mẹ ghệ mì ẹt xạ còn nhớ mình có chút may mắn, bất quá cái này người tốt cũng không phải là tùy tiện như vậy là có thể đặt ở đầu. Ngay mới vừa rồi Long Hy thực còn không hề thương hại giết chết 20 mấy người học sinh. Như vậy ngươi mục đích tới nơi này đâu đương nhiên là mang ngươi ly khai, nếu không ngươi cho rằng làm sao sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ly khai tuy là bộ mặt biểu tình vẫn là chết như vậy bản, bất quá từ trong giọng nói của nàng không khó nghe ra nàng lúc này nghi hoặc. Ta không thể chạy khỏi nơi này, ngược lại là phải ở lại chỗ này mới có thể hoàn thành mục đích. Mục đích của ngươi chính là muốn thông qua ổ rổ lật thủ đoạn tiêu trừ thân ngươi bẩm sinh thể chất đặc thù chứ? Long Hy thực vẻ mặt cười khẽ hỏi. Ngươi đã biết dô y sao? Phảng phất đối với Long Hy thực biết được chính mình sự tình hơi có chút kinh ngạc. Rõ ràng hai người chỉ là lần thứ hai gặp mặt hái mẹ ghệ mì ẹt xả máy móc thần tình hơi có một tia biến hóa, bất quá giọng nói của nàng vẫn là mang theo cái loại này không rõ trầm trọng, màu đen đồng tử chiếu rọi ra có chút bi thương. Ta không muốn ở giết người bọn họ theo chúng ta không có bất kỳ bất đồng địa phương, bọn họ cũng là có thể vì người nào đó mà cười, mà hành động đám người, cũng bởi vì ta mùi máu, mà hấp dẫn bọn họ đến đây, bọn họ chịu đến hấp dẫn, tụ tập. Sau đó bị giết chết, không có bất kỳ lý do, ta cũng chỉ là đem bọn họ toàn bộ giết chết, không có ngoại lệ. Kiên nhẫn nghe xong hái mẹ ghệ mì ẹt xạ giảng thuật, Long Hy thực chạy tới trước mặt nàng, hơi cúi thấp đầu, nhìn chăm chú vào thiếu nữ đen nhánh nhưng có chút ảm đạm đôi mắt, không cần phải cho mình bộ như vậy trọng gông xiềng đi, bọn họ sở dĩ sẽ chết, trước đó nói cũng là bởi vì hút ăn máu của ngươi, đó cũng không phải một mình ngươi lỗi. Tuy là ngươi nghĩ dựa vào ma pháp lực lượng tới giải quyết vấn đề là lựa chọn tốt, bất quá rất tiếc nói cho ngươi biết, người kia chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua thay ngươi giải quyết vấn đề này. Long Hy thực rất tin tưởng, mặc dù là ổ rồ lật thực sự thành công, như vậy đối với hải mẹ ghệ mì ẹt xà mà nói, chết có lẽ là nàng lựa chọn duy nhất. Hiển nhiên hải mẹ gệ mì ẹt xạ cũng đã có như vậy chuẩn bị. Như vậy lời nói cũng không có cái gì, hắn nói qua chỉ là muốn mượn dùng lực lượng của ta tới cứu vớt người nào đó mà thôi, ta cho rằng như vậy đủ rồi. Vừa mới dao động, ở nàng mặt đã kinh tìm không được một chút vết tích, hải mẹ gệ mì ẹt xạ dùng cùng bình thường không giống ngọt âm điệu mở miệng trí tạ. Cảm ơn ngươi đối với sự quan tâm của ta, hoặc là đây mới là ta cuối cùng tuyển trạch. Xem ra nàng thực sự chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, bất quá Long Hy Thược cũng không muốn nàng liền dễ dàng như vậy chết đi. Mang theo mê nhân mỉm cười, Long Hy Thược đỡ thiếu nữ nhu nhược bả vai. Như vậy, nếu như ta có biện pháp tiêu trừ ngươi cái loại này thể chất đặc thù, có thể cho ngươi hướng những người khác như vậy sinh hoạt đi đâu, cái loại này phương pháp thật sự có sao? Long Hy Thược mang theo chân thành thoại ngữ làm cho thiếu nữ có một tia dao động, hại mẹ gệ mì ẹt xả hơi phát ra một tiếng thật nhỏ hấp khí thanh. Ngươi nên nếm thử một tin tưởng ta, ta vừa vặn nhận thức một vị rất kiệt xuất ma pháp sư đây, lấy của nàng năng lực giải quyết thân ngươi vấn đề chắc là rất đơn giản sự tình. Nói ra lời này đồng thời Long Hy Thược trong đầu lập tức hiện lên mẹ ỉ cái kia ôn thuận thần tình. Hai mẹ gệ mỉ ẹt xa nhìn thẳng Long Hy Thược quỷ dị đôi mắt, nàng tin tưởng cái này cho mượn chính mình 100 nguyên thiếu niên có thể thật sự có biện pháp có thể tiêu trừ chính mình người gông xiềng. Bất quá đang ở hải mẹ gệ mì ẹt xạ có chút do dự thời điểm, một đạo không hợp thời thanh âm phá vỡ không khí của hiện trường. Nếu như ngươi có thể sống rời đi nơi này lời nói, ta có thể thực sự có thể cho nàng đi theo ngươi thử xem.